Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi đầu tiên, hội nghị khẩn cấp này được mở trong lúc cấp bách, cũng không quá nhiều thời gian, lại hết sức coi trọng chuyện này, không thể không dẫn đầu xử lý. Chuyện là thế này, sáng sớm hôm nay, cô Vương Ả Rập Saudi tự mình gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết là Phạm Tích bị con gái của ông ta là Kennedy mời đến Saudi làm khách. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về, còn nữa, ông ta nói về tôi, Phạm Tích và Tam Công Chúa Cà Thị Ngã lén lút kết hôn, làm ông ta rất không hài lòng. Phạm Trác Lâm cau mày, nhất ngũ nhất thập đem nội dung cuộc điện thoại buổi sáng báo cáo nhanh nhất cho Tổng thống biết. Phạm Tích với Tam Công Chúa Cà Thị Ngã. Tổng thống ngạc nhiên, đây là chuyện gì đã xảy ra? Đúng vậy nha bác Phạm, Phạm Tích làm sao có thể cưới Tam Công Chúa sau đây? Anh ta rõ ràng chính là cưới một cô bé ăn xin bên vệ đường ở bộ cách lạc. Phù Hải Lý nhanh tay vỡ ngăn miệng Xuân Tư lại. Không có gì, bác Phạm, bác nói tiếp đi ạ. Phạm Trân Lâm cổ quái nhìn cười chỉ dị thường của họ. Các cậu có chuyện gì giấu tôi sao? Không có bác Phạm, bác cứ tiếp tục đi. Tổng thống còn không có nhiều thời gian. Ao Thừa An huân hoài nhắc nhở. Phạm Trân Lâm gật đầu chuyển sang Tổng thống nói. Là như vậy đó, ngài Tổng thống. Tuần trước Phạm Tích chưa được sự đồng ý của tôi đã kết hôn ở bốn lạp cách, mộng ảo của bảo. Mấy tiểu tử này còn là nhân chứng. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại cưới một công chúa đã trốn đi nửa năm, con gái của Mạch Nạp Mã, Cả Thị Ngã. Mạch Nạp Mã thậm chí còn cho rằng Phạm Tích dụ dỗ Tam Công Chúa. Ông ta muốn nhất định phải cho ông ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không, Saudi sẽ vu khống chính phủ Mỹ, mượn cơ hội san lỏng Tam Công Chúa Saudi. Buồn cười, Mạch Nạp Mã này quả thật quá đáng, căn bản đây là chuyện xả dối. Tổng thống tức giận đập bàn. Những người đang ngồi tựa hồ không có ai bị hành động vỗ bàn này làm cho giật mình, như là Xuân Tư. Sự chú ý của anh ta luôn luôn đặt ở câu nói trước đó. Cái gì? Cái con nhỏ ăn xin đó lại là công chúa của Saudi sao? Miệng của anh mở thật to tự mình lẩm bẩm. Trời ạ, thật là muốn tránh cũng không tránh được. Tích thật đáng thương. Phạm Thích còn có tâm tư từ nhỏ cẩn thận ký hiệp ước, thậm chí đã yêu cầu đối phương ký vào đơn ly hôn, vì chính là phòng ngừa khả năng bị dây dưa không rõ. Bây giờ thì tốt rồi. Đối phương cũng là công chúa, hơn nữa mọi người đều biết bọn họ kết hôn. Còn nhờ cậu ta có hợp đồng trong tay thì sao? Cưới công chúa nhà người ta, muốn ly hôn, nhưng cũng là một sự kiện quốc tế, chắc chắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Náo loạn là không thể, hơn nữa trước mắt quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập. Hai, cái người vợ ăn xin, không, là người vợ công chúa, có thể muốn bỏ cũng không bỏ được rồi, cái này kêu là gì ta? Nhân duyên trời định. Phù Hoài Lý cười một tiếng kinh ngạc cũng có, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn. Cái cô Cà Thị Ngã đó, bỏ đi bộ quần áo ăn xin kia, điệu cười sáng đi cùng với cách nói chuyện như vậy, hiển nhiên là một cô gái được nuôi dạy tốt. Cái này anh đã sớm phát hiện. Wow, Vũ Ca Ca, anh là con run trong bụng em sao? Em đang suy nghĩ gì anh cũng biết. Xuân Tư khoa trường kêu to, tay chân múa máy. Tôi không phải là con run trong bụng cậu, mà là những gì trong đầu cậu muốn nói, tất cả đều đồng bộ từ miệng của cậu nói ra. Tôi tự nhiên biết được thôi. Cái gì? Xuân Tư lại một lần nữa hét lên, liên tục không ngừng che miệng lại. Ăn xin, công chúa của một nước, thế nhưng lại là người chạy ra nước ngoài là một đứa ăn xin. Hửm, bản thân quản giáo con gái không được, còn đổ lỗi cho chính phủ Mỹ. À mẫu, đàn cũng hết sức không vui. Nói đúng, Phạm Trân Lâm thầm mắng một tiếng đáng chết, đôi mắt lượn qua người Xuân Tư một vòng mới nói. Nhưng gia tình của tôi cùng với các ngài mọi người đều biết, Phạm Tích tiểu tử này cũng thật sự cưới con gái nhà người ta. Tôi nói Mạch Nạm Mã nếu thật muốn đem sai lầm đổ hết lên đầu chúng ta đương nhiên là không thể bỏ mặc. Phạm Trân Lâm thở dài, lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên đầu tiếp tục nói. Vấn đề là sự kiện 11 tháng 9, truyền thông Mỹ tại các nước Ả Rập không thân thiện, thường mượn cơ hội phát biểu. Ả Rập chính là đồng lõa phần tử kinh khủng phía sau màn lớn. Ả Rập đối với cáo buộc như vậy vô cùng không vui. Giờ sau đó ngăn hàng loạt sản phẩm tiêu thụ Mỹ, yêu cầu Mỹ rút khỏi địa phương, đóng quân. Không chỉ ở chính trị, tại vị trí chiến lược, ngay cả kinh tế, chúng ta cùng Ả Rập đã gây nhiều hiểu lầm, cũng tạo cho Mỹ có nhiều khó khăn. Vì vậy chuyện này tuy nhỏ nhưng có thể thấy được phải thận trọng. Tổng thống gật đầu. Trả lời nói đúng, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Ả Rập sau đây, đây là một phố hội hoàng gia thật khác thường, giống như là một lễ chúc mừng náo nhiệt, cả nước vui mừng không dứt. Mỗi một người lúc nào cũng bận rộn, bây giờ vui vẻ, trên mặt ai ai cũng mang theo nụ cười hạnh phúc. Tam công chúa xinh đẹp đã trở lại, cô ấy còn mang theo vị hôn phu người Mỹ về, nghe nói đó là đại công tử của hãng hàng không lớn vốn có thể cưới đại công chúa. Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.